Như vậy ta quyết định, lần này mục phủ của chúng ta cũng sẽ tham gia tranh đoạt bá chủ, đoạt ngôi bá chủ Bắc vực. Cách chương.